Phần 3. Người nhím. Chương 1. Hình nộm. Hoàng. Hai học sinh trung học sáng sớm mang xe đi bộ đổ dốc núi. Đổ dốc núi là một môn thể thao mà những người tham gia sẽ chạy xe từ trên đỉnh núi xuống với một tốc độ cao. Trên đường rất ít khi phanh lại và đều phụ thuộc vào kỹ thuật cá nhân để tránh các cành cây hay tảng đá chắn đường. Đại đa số, người chơi môn này đều thích bắt đầu từ những nơi dốc đứng để có một cảm giác mạnh. Ven đường mòn trên núi mọc đầy cỏ dại, sương mù che phủ, đậu từng giọt trên lá cỏ. Bên sườn núi có một khu nghỉ trang, xung quanh vắng vẻ lạ thường. Bên đường khúc khuỷu là một túp lều nhỏ của người trông coi nơi này. Ngày thường hay bị bỏ hoang, chỉ khi nào tới tiết thanh minh và ngày rằm tháng 7, người trông coi nghỉ trang mới đến đây làm việc như sửa lại mộ, dọn dẹp rác rến, cắt cỏ cho nơi này. Khi đi ngang qua tấm lều, xe của một cậu học sinh bỗng dưng bị tuột xích. Cậu đành phải xuống xe để lắp xích lại. Người bạn đồng hành cũng đành phải dừng lại bên cạnh để chờ đợi. Túp lều nhỏ, chìm trong sương sớm, mới nhìn đã thấy u ám và rất là đáng sợ. Xung quanh vô cùng hoang toàn, lạnh lẽo. Phía sau là những nấm mồ. Bỗng dừng cánh cửa gỗ ập ẹp của túp lều từ từ mở ra, khiến cho hai cậu học sinh giật thót cả mình. Khi họ ghé mắt nhìn vào bên trong và tất cả tóc gáy da gà đều dựng đứng lên vì sợ hãi. Bên trong túp lều là thi thể một cô gái còn trẻ, mặc một bộ đồng phục học sinh. Cái xác ở một góc tường và không nhìn rõ mặt lắm. Trong hốc mắt và miệng cắm đầy những chiếc xiên dùng để xiên thịt cừu nướng. Nhìn cảnh tượng quá đỗi hãi hùng, cái xác đang quỳ trên mặt đất, gập người lại, cúi đầu sát xuống. Nhưng vì hốc mắt và miệng có nhiều que xiên, nên khuôn mặt không thể nào chạm đến mặt đất. Trên gáy nạn nhân còn lộ ra những chiếc đầu que xiên nhọn. Trên người nạn nhân cắm đầy những que xiên, chẳng khác nào như một con nhím khổng lồ đang co ro trong túp lều cũ. Thứ ba, ngày 7 tháng 9 năm 2010, hai học sinh cấp 3 đã phát hiện ra thi thể bị bỏ lại trong túp lều ở trên núi. Họ rất là hoảng sợ, vội vàng chạy về trường học để báo cáo với giáo viên. Trường học này mang tên là trường cấp 3, trọng điểm số 4, nằm ngay dưới chân núi. Do thi thể mặc đồng phục học sinh, nên lãnh đạo nhà trường nghi ngờ đó có thể là học sinh của chính trường này đang gặp nạn. Do đó, trước khi cảnh sát đến, họ đã chủ động đến hiện trường để xác minh. Mỗi vết thương trên người nạn nhân đều đã có bọ, xác chết đã bắt đầu bị phân hủy. Trên nền đất có vô số xác bọ đã lột, vết máu tươi đã khô lại và chuyển sang thành màu đen. Có phải là Song Song, học sinh mới bị mất tích của trường ta hay không nhỉ? Trưởng phòng giáo vụ hỏi. Song Song là học sinh lớp nào? Mẹ cô bé gọi điện đến trường hỏi thăm mấy hôm nay rồi và có gọi giáo viên chủ nhiệm đến ngay. Trưởng phòng quản lý giáo vụ nói. Nhìn bộ quần áo trên người cô bé chính là đồng phục của trường cấp 3 trọng điểm số 4. Sau khi phía nhà trường xác thực thông tin, nạn nhân chính là nữ sinh lớp 12A10 của trường này, tên là Song Song, bắt đầu bị mất tích vào một buổi chiều hôm thứ Sáu. Mẹ cô bé đã nhiều lần gọi điện thoại đến trường và hỏi thăm các bạn học cùng lớp, nhưng mà không ai biết tin tức của cô học trò này đang ở đâu. Cả giáo viên giữ nguyên hiện trường. Sau khi cảnh sát đến nơi, họ đã dùng ruy băng vàng khoanh vùng hiện trường và không để cho mọi người tự tiện bước vào. Trong túp lều có những dấu vết ẩu đả rất là rõ ràng. Từ những vết đó có thể phán đoán đây là hiện trường gây án đầu tiên, và có thể loại trừ khả năng túp lều chỉ là nơi vứt xác. Trước khi chết, Nạn nhân đã nhiều lần muốn bỏ chạy ra khỏi túp lều này, nhưng đều bị bắt giữ lại. Vết thương dẫn đến cái chết là nằm ở yết hầu, hình lỗ. Theo phân tích của bác sĩ pháp y, kẻ gây án đã dùng một thứ hung khí hình dĩa. Những chiếc que xiên thịt nướng cắm trên xác của nạn nhân là những chiếc đũa xe đạp được mài nhọn một đầu mà thành. Phía cảnh sát sau khi đếm lại tất cả là có 198 chiếc. Bên cạnh xác chết có nhiều xác bọ, những con bọ chưa lột hoàn toàn thành ruồi, chiều dài từ 3 đến 5 mm và đã bắt đầu phát triển các cơ quan bên trong, chứng tỏ chúng đang ở giai đoạn sinh trưởng thứ hai. Căn cứ vào điểm đó, cùng với thông tin của nhà trường cung cấp, có thể phán đoán song song có thể bị hại vào giai đoạn khoảng chiều tối ngày thứ 6, ngày mùng 3 tháng 9, thời gian tử vong đã quá 3 ngày. Quần áo trên người nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn, không hề có dấu vết bị xâm hại. Nạn nhân chỉ mặc đồ lót và khoác đồng phục ở bên ngoài. Trên đồng phục có vết thằn chì vẽ hình nhân vật bọt biển quần vuông. Trên cổ song song có một sợi chỉ đỏ treo một cái hình nộm rất là nhỏ. Những hình nộm như thế này thường mang lại rất nhiều màu sắc huyền bí, được tết bằng tay từ những sợi len mảnh và nhiều màu sắc khác nhau. Thông thường nó được dùng để làm bùa hộ thân và để nguyền rủa kẻ thù. Nhiều cô gái đã đeo chúng, xem nó như là một món đồ trang sức thời thượng. Cảnh sát lại phát hiện một chiếc xuyên xuyên qua lòng bàn tay của nạn nhân và đâm lên trên ngực trái. Để bảo vệ nguyên trạng thi thể, cảnh sát đã đưa cô gái người nhiếm nguyên trạng lên một cái cán rồi đưa về cục công an thành phố để tiến hành điều tra. Lúc đó có khoảng hơn cả chục học sinh và giáo viên đứng ở lề đường cạnh túp lều và tận mắt nhìn thấy cái xác. Chỉ cần nghĩ đến cái cảnh vô số que xiên sắt tủa ra từ người nạn nhân thôi cũng đủ làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi không thốt ra lời. Ngay sau đó, cảnh sát dẫn theo con chó nghiệp vụ đi tìm các vật chứng liên quan xung quanh nơi xảy ra vụ án. Phía sau một bia mộ phát hiện ra một chiếc ba lô màu đỏ sậm, mẫu mã thời thượng. Sau khi đưa về để các giáo viên và học sinh trong trường nhận dạng thì đúng là ba lô đi học của song song. Chiếc ba lô vẫn mở, không có kéo khóa. Ngoài sách vở và hộp bút, bên trong còn có một số vật dụng khác như kính áp tròng, mi giả, son môi, son dưỡng môi, gương cầm tay, mỹ phẩm, thuốc lá phụ nữ, nước hoa, bật lửa và vài cuốn tạp chí được gói cẩn thận. Một cô gái tuổi trăng tròn bị sát hại một cách kỳ lạ và dã man khiến không ai không sốc. Cho dù cảnh sát đã yêu cầu tất cả thầy cô bạn bè đã chứng kiến sự việc phải bảo đảm giữ bí mật, nhưng thông tin này vẫn cứ được nhanh chóng lan truyền. Không khí lo sợ bủa vây ngôi trường cấp 3. Phía cảnh sát suy đoán có hai trường hợp. Trường cấp 3 trọng điểm số 4 nằm ở dưới chân núi. Vừa đầu tháng 9 khai giảng, bài tập vẫn chưa nhiều. Không ít học sinh sau giờ học có thói quen đi lên núi để rèn luyện thân thể. Song song rất có thể đã bị người lạ mặt nào đó bắt gặp và sát hại khi đi tại khu vực này. Cảnh sát tìm gặp đơn vị quản lý nghĩa trang nhưng không phát hiện ra ai nghi ngờ. Trong coi mộ là công việc tạm thời, chỉ khi nào đến tiết thanh minh mới tìm được người làm ở trong thời gian ngắn này. Nếu hung thủ và nạn nhân có quen biết từ trước, một học sinh cấp 3 với những mối quan hệ đơn giản, thì sao có thể thù oán đến mức khiến hung thủ phải ra tay một cách tàn ác đến như vậy? Mẹ song song đã ngất xỉu khi nghe được tin dữ. Cảnh sát đợi đến khi bà tỉnh lại mới tiến hành thẩm vấn ở trong bệnh viện. Song song năm nay đã được 17 tuổi, bố mẹ đã ly dị. Mẹ cô bé hiện làm việc tại cơ sở một công ty điện lực ở trong thành phố, thường xuyên phải trực ca đêm, thường ngày không có nhiều thời gian để quan tâm, quản giáo con gái mình. Mặc dù vậy, mẹ cô cho biết cô không có thói quen xấu nào cả, thường ngày rất là ngoan ngoãn, hiểu chuyện và không hề có biểu hiện gì là một cô gái ngỗ ngược ở tuổi mới lớn. Từ trước đến giờ bà chưa từng thấy con gái mình trang điểm hay hút thuốc cả. Bà cho rằng những thứ nước hoa, bật lửa, mỹ phẩm, thuốc lá ở trong ba lô con gái mình là của người khác. Thế nhưng điều đó đã vấp phải sự phủ nhận của các bạn học. Các bạn lớp 12A10 nhận xét song song như sau: đó là một thiếu nữ bất hảo, cùng song tử tạng tiêu đen. Từ tạng đen có nguồn gốc từ Nhật Bản, thường chỉ những người bên ngoài trông rất là lương thiện, ôn hòa, nhưng mà nội tâm thì rất là gian ác, chu ngoa, giỏi ngụy trang, nhiều mưu kế. Những thiếu nữ tạng đen trong vẻ ngoài thuần khiết, đáng yêu, dễ mến, khiến cho mọi người cưng chiều, nhưng thật ra là mưu toan tính toán, giỏi lập mưu và rất là đấu đá. Những cô gái loại này thật ra không có gì nguy hiểm với mọi người, chỉ đơn giản là họ thích che giấu bản tính của mình mà thôi. Họ có hai miền tính cách và hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau. Lớp 12A10 là sản phẩm sau khi chia lớp. Những học sinh của lớp này phần đa số là học sinh cá biệt, gần như chẳng có ai hy vọng được đỗ đại học. Những ai có thành tích không được đạt, bị loại khỏi các lớp khác, đều tập trung hết vào đây. Các giáo viên cũng gọi đây là cái lớp lạc loài, còn các học sinh khác chỉ gọi đó là cái lớp bãi rác hoặc là cái lớp chăn bò. Nhà trường chú ý đến những lớp có tỷ lệ lên lớp cao, còn với những lớp như 12A10 thì chẳng ai thèm để ý, cứ để cho chúng tự sinh tự diệt. Bạn cùng bàn của song song là một học sinh nam, tên là Cao Phúc Soái, cũng có nghĩa là cao to, giàu có, đẹp trai. Kết quả học tập của cậu thì đứng đầu khối từ dưới lên. Cậu khai báo rằng song song lúc nào cũng giả bộ ngoan ngoãn trước mặt thầy cô và phụ huynh, nhưng thật chất là một học sinh bất hảo. Lúc nghe điện thoại thì nhẹ nhàng lễ phép, nhưng khi tắt máy xong một cái là cười điểu, mắng người bên kia là đồ ngốc, đồ hâm, đồ dở hơi. Song song lắm lúc cũng nói khoác, nói ở nhà mình có đàn piano, có bể bơi, có vườn hoa, rồi ngày sinh nhật 18 tuổi sẽ nhận được một chiếc xe hơi để làm quà. Tặng xe hơi vào ngày sinh nhật tuổi thành niên là truyền thống của gia tộc nhà tớ. Song song cứ tự hào nói với Cao Phúc Soái: vậy cậu định chọn cho mình xe gì? Cao Phúc Soái: cũng đang đau đầu đây, chắc là chọn loại tầm 300.000 tệ gì đấy. Song song nói bằng giọng đắn đo: bố tớ từ trước đến nay chưa bao giờ lái xe đón tớ đi học. Cao Phúc Soái có vẻ buồn buồn: thì nhà cậu ở tích tận khu công nghiệp mới xa tích mù, thế hàng ngày cậu đi học bằng cái gì? Song song hỏi. Thì đi bằng taxi, Cao Phúc Soái thở dài đáp. Trường học là trọng điểm điều tra vụ án, cục hình sự cảnh sát thành phố lập nhóm chuyên án lâm thời tại trường cấp 3. Trọng điểm số 4 tiến hành thẩm vấn điều tra từng giáo viên. Tiến hành thẩm vấn điều tra từng giáo viên và bạn học của nạn nhân. Do rất nhiều người không thấy mấy thiện cảm với cảnh sát nên công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là khi đối tượng điều tra lại là các học sinh cá biệt của lớp 12A10. Chúng cho rằng cảnh sát nghi ngờ hung thủ chính là một trong số những học sinh của lớp, nên tỏ rõ thái độ rất là bất hợp tác, dẫn đến việc xô xát giữa cảnh sát và học sinh. Trong lớp bãi rác có một học sinh tên là Lý Cúc Phúc. Cậu ta để chiếc chổi quét nhà lên cửa sổ và làm thành tư thế súng bắn, giả bộ nã đạn vào cảnh sát đang đứng ở trong trường. Cậu còn mô phỏng lại tiếng súng máy và hét lên: giết chết, cút khỏi hết nơi đây. Sau đó Lý Cúc Phúc bỗng ngửa cổ, mô phỏng cái cảnh chiến sĩ bị trúng đạn, miệng phun ra máu tươi. Cậu ta cao mặt, tay ôm ngực, rồi chỉ về phía cửa sổ từ từ nhả ra từng chữ: đến tình chém. Đúng lúc đó, đội trưởng đại đội cảnh sát bỗng từ đâu xuất hiện, đứng phía sau Lý Cúc Phúc. Đại đội cảnh sát của thành phố này là người đứng đầu chi đội đó, nên đôi khi được gọi là cựu đội trưởng. Cựu đội trưởng tiến lại nắm lấy cổ áo của Lý Cúc Phúc giận dữ quát: cậu đang vừa nói gì hả? Lý Cúc Phúc bỗng quỳ sụp xuống, giọng nói run rẩy sợ hãi đáp: chú đừng có đánh cháu, cháu quỳ xin chú đấy. cựu đội trưởng đi ngang qua lớp học, nghe thấy những lời nói ngông cuồng của cậu học sinh cá biệt thì nổi trận lôi đình, giằng lấy cây chổi trong tay Lý Cúc Phúc rồi đẩy cậu sang một bên. Đầu của Lý Cúc Phúc đập vào vách tường, mắt nổ cả đom đóm. Sợ bị đánh, cậu đành lăn ra đất giả chết. Các bạn khác thấy vậy tưởng đầu cậu chết thật, liền hét lên ầm ĩ: "Cảnh sát đã đánh chết người rồi!" Sau đó cả đám học sinh bao vây lấy cửu đội trưởng không cho rời khỏi lớp học. Học sinh các lớp khác nghe thấy cũng chạy đến để xem. Do tâm lý có phần bị kích động, hai bên liền xảy ra xung đột. Và trong vụ xô xát, cửu đội trưởng bị thương và cũng làm bị thương thêm vài học sinh. Sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát, thậm chí họ còn đòi bãi khóa và chúng yêu cầu cảnh sát phải xin lỗi và rút ra khỏi trường học. Công tác điều tra vụ án song song vì chuyện này mà phải dừng lại. Khi nhận được thư trợ giúp của Cục Cảnh sát Hình sự thành phố, tổ chuyên án lập tức tìm hiểu nguyên nhân và quá trình xảy ra vụ mâu thuẫn. Giáo sư Lương yêu cầu cửu đội trưởng công khai xin lỗi trước toàn trường. Nếu cứ để tình hình này kéo dài thì hai bên nằm ở thế đối lập và công tác điều tra phá án không thể nào triển khai được nữa. Đúng là buồn cười. Một đội trưởng đội cảnh sát hình sự mà lại để lũ trẻ ranh này quấy phá hay sao? Quả Long cười đùa: "Cả lũ học sinh đuổi theo tôi, chúng còn trùm mền lên đầu của tôi nữa." Cựu đội trưởng giải thích: "Chắc chắn anh đã làm gì khiến cho chúng nó lại nổi giận có đúng không nào?" Tommy hỏi. "Nếu không phải lãnh đạo muốn bỏ qua cho em chuyện, tôi nhất định bắt chúng nó về để dạy cho một bài học." Cựu đội trưởng bức xúc: "Anh định bắt hết cả lớp chúng nó sao?" Vào Triển nói đùa: "Thôi bỏ qua đi, lấy đại cục để làm trọng." Cựu đội trưởng dịu cơn nóng và bắt đầu cùng với tổ chuyên án bàn công tác điều tra. Theo báo cáo khám nghiệm tử thi được đưa tới cho tổ chuyên án, trên người nạn nhân song song có đến vài trăm vết thương, và trong đó không ít có những vết thương đâm xuyên một số, xuyên vào sâu vùng vai, cánh tay, khoang bụng, bắp đùi nạn nhân. Bác sĩ cho rằng trước tiên đâm qua khoang miệng nạn nhân, chiếc que xuyên thịt xuyên qua xuống cổ nạn nhân và một đầu nhọn chui ra sau gáy, chứng tỏ hung thủ đã dùng một lực rất là lớn, muốn một chiêu để hạ sát đối phương. Thủ đoạn của hung thủ này vô cùng tàn nhẫn, khiến mọi người đều run sợ. Khi tổ chuyên án bắt tay vào điều tra thì lại có một phát hiện mới liên quan đến hình nộm đeo trên cổ nạn nhân. Đầu hình nộm có thể tháo rời giống như chiếc nút chai bằng gỗ nén, và bên trong hình nộm lại rỗng, có đựng một thứ chất lỏng rất lạ. Sau khi làm phân tích hóa nghiệm, kết quả cho biết chất lỏng đó là nước tiểu, nồng độ HCG trong nước tiểu khá cao, chứng tỏ đây là nước tiểu của bà bầu. Chẳng lẽ nạn nhân song song lại mang thai hay sao? Họa Long lại nghi ngờ hỏi. Không, kết quả khám nghiệm tử thi không có thấy nhắc đến. Cựu đội trưởng trả lời. Nếu thế thì nước tiểu này là của ai nhỉ? Bao Triển hỏi. Có thể là của bạn học nào, hoặc là họ đi mua chăng? Tommy suy đoán. Còn có người bán nước tiểu nữa hay sao? Họa Long quay sang nhăn trán hỏi. Hình nộm vốn là cái thứ mê tín, thứ nước tiểu đựng trong có thể mang một hàm ý đặc biệt nào chăng? Tommy nói. Đây là hướng điều tra đầu tiên của chúng ta đấy, giáo sư Lương lên tiếng. Trong lớp song song có nữ sinh nào mang thai hay không? Bào Triển hỏi. Hiện giờ cả lớp đó đều chống đối với cảnh sát, hỏi gì chúng đều không chịu khai, mà chỉ trợn mắt lên nói là không biết. Tôi chỉ cần ló mặt ra thì chúng đều nhất loạt rút điện thoại ra để chụp hình. Cựu đội trưởng sầu não nói. Tôi có cách này. Để Tommy giả làm giáo viên mới đến lớp. Khi đã lấy được lòng tin của học sinh rồi thì có thể sẽ những đầu mối điều tra mới sẽ được truy ra, giáo sư Lương nói. Phía nhà trường dù không mấy hài lòng lắm nhưng vẫn phải hợp tác để Tommy tạm thời đóng giả giáo viên ngữ văn. Thầy hiệu trưởng nói tất cả đều vì mục đích phá án, coi như những học sinh cá biệt đó hy sinh vì đại cuộc vậy. Dù sao chúng cũng chẳng thi nổi vào đại học. Giáo viên ngữ văn của lớp bãi rác vốn là một thầy giáo trung niên hối đầu, tính tình thì thô lỗ, giọng nói thô như gỗ đá, gương mặt thì không lấy gì làm thân thiện. Và tiết học đầu tiên của Tô Mi tại trường cũng có nhiều thuận lợi, các học sinh đều tỏ ra rất vui vẻ, đặc biệt là các học sinh nam. Chúng lại tròn mắt không tin vào sự thật rằng lớp mình lại được xếp vào một cô giáo xinh đẹp như tiên nữ thế này. Tô Mi nói với các học sinh của mình: "Chào các em, đây là lần đầu tiên cô đến lớp này. Lớp chúng ta cũng có nhiều bạn xinh xắn đẹp trai nhỉ? Cô họ Tô, các em có thể gọi cô là cô Tô hoặc là chị Tô cũng được, không sao. Tất nhiên nếu gọi thẳng người đẹp thì cũng chẳng có gì xấu hổ cả." Nói đùa thế thôi, cô rất vui khi được làm giáo viên mới của các em. Hy vọng trong thời gian đến chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng học tập và cùng nhau tiến bộ, có được không nào? Cả lớp vỗ tay ầm ầm. Một nam học sinh hắng giọng đứng lên phát biểu: "Chị Tô, chị có nick Ren Ren hay không?" Mọi người đều phá lên cười ầm ĩ. Tô Mi bắt đầu điểm danh. Trong lớp có 3 học sinh nghỉ là Cao Phúc Soái, Lý Cúc Phúc và một nam sinh có biệt danh là Mèo Rừng Bự. Cao Phúc Soái người chẳng khác tên, cậu ta trông rất là đẹp trai, dáng người cao ráo, đang thời kỳ trổ mã, gia đình lại khá giả. Cha cậu là một nhà hàng lớn giàu có nổi tiếng một vùng. Chiều hôm đó, Cao Phúc Soái và 2 học sinh mò đến hiện trường vụ án. Cái mùi tanh hôi trong túp lều đã bay hết. Đường giới hạn hiện trường do cảnh sát giăng phía bên ngoài cũng đã không còn nữa. Và trong lùm cỏ ven đường còn sót lại chiếc găng tay cao su dùng một lần của nhân viên khám nghiệm. Cao Phúc Soái cầm chiếc máy quay phim đã quay lại toàn bộ hiện trường, dù vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhưng trong lòng cậu có chút gì đó rất là hễ hả. Cậu ta nghĩ, nếu mà mình mang cái đoạn clip này tung lên trên mạng thì chắc chắn hót phải biết. Mèo Rừng Bự cầm lấy một cành cây lò dò tìm gì đó tại hiện trường vụ án. Cậu ta vừa tìm vừa lẩm bẩm: "Song song, đại ca nhất định sẽ tìm ra hung thủ báo thù cho muội." Lý Cúc Phúc nhìn những vết máu trên tường rồi nói: "Yên nghĩ nhé, Mộc Nhĩ Đen 3 điểm, người tốt suốt đời sẽ được bình an." Cao Phúc Soái chen vào: "Nó chết rồi, nhưng hồn của nó vẫn còn ở nơi đây." Mèo Rừng Bự thì thào: "Mày đừng có dọa tao." Lý Cúc Phúc run rẩy: "Thôi thôi đừng nói nữa, xin hai bọn mày đấy." Cao Phúc Soái bỗng nghĩ ra ý tưởng táo bạo. Cậu ta để chiếc máy quay tự động vào một góc của túp lều rồi nói với 2 người bạn đi cùng: "Cứ để chiếc máy quay lại qua đêm để xem coi hồn của Song Song có hiện về hay không. Nơi này ngày thường hiếm khi có người qua lại, và kể từ khi xảy ra vụ án lại càng chẳng thấy bóng dáng ai bén mảng qua đây. Thế nên chẳng sợ có người lấy trộm chiếc máy quay phim này đâu." Sáng sớm ngày hôm sau, 3 học sinh nam hồi hộp chạy tới túp lều để xem đêm qua có thu hoạch gì không. Chiếc máy quay đặt nằm ngang trên mặt đất, ống kính chỉ về một góc nơi tìm thấy xác của Song Song. Màn hình quay phim ngập một màu đen, không có bất cứ thứ gì lạ thường. 3 học sinh có vẻ thất vọng. Cao Phúc Soái tua nhanh cái đoạn phim, và trên màn hình ánh trăng chiếu qua khung cửa, những chiếc xác bò giật giờ trên nền đất, thỉnh thoảng nó rung lên khi có gió thổi qua. Một khung cảnh thê thảm và đáng sợ vô cùng. Cao Phúc Soái bỗng bật một câu khiến 2 người bên cạnh dựng hết tóc gáy, sợ hãi tột cùng: "Này này, bọn mày có thấy vị trí góc quay có vẻ thay đổi hay không?" Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.